Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, liên thủ, đại bằng tánh dương ra nghìn mét, rong ruổi với phía chân trời trong lúc đó, ngay lập tức ngàn trăm dặm, tầng mây quay cuồng, tiếng gió giống giận, bằng thống lĩnh mang theo Lâm Phong đi tới lĩnh chủ phủ đệ. Nhưng không thấy đến lĩnh chủ. Yêu tử, người chắc có biện pháp tìm được lĩnh chủ đại nhân nhé. Bằng thống lĩnh mở miệng nói. Đã thông chi lĩnh chủ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ nhé. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hắn tuy là yêu tử, nhưng còn chưa chân chính nhìn thấy Cúa Vạn Yêu Vương bản tôn. Chỉ là thấy hắn bảy thế thân. Lâm Phong thậm chí đoán. Này lĩnh chủ đại nhân. Cũng không nhất định gặp được Vạn Yêu Vương bản tôn. Chỉ sợ ít có người biết chân chính Vạn Yêu Vương là ai. 81 thế nhân sinh, giai tu thành đại đạo. Lâm Phong thậm chí hoài nghi Vạn Yêu Vương xa không dứt tu 81 thế. Thậm chí càng nhiều, chính là có 81 thế tu hành thành công, mới vừa rồi lưu truyền xuống dưới. Những khác thế gian, cũng tại thời không trong yên diệt, không có bị Vạn Yêu Vương lưu lại. Đương nhiên, hết thảy đều là phỏng đoán, chân thật đích tình hình như thế nào, sợ là cũng chỉ có Vạn Yêu Vương tự mình biết đạo. Không nói đến Vạn Yêu Vương, này lĩnh chủ chỉ sợ tu vi cũng là siêu phàm, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn lại có bao nhiêu cái thân phận đâu. Lâm Phong tuy rằng ra mắt hắn một thân phận, thậm chí là người nhà của hắn, nhưng nghe đối phương trong lời nói. Chẳng lẽ kia lĩnh chủ đại nhân cũng chỉ có một thân phận kia sao? Đã nói hắn Lâm Phong, hiện tại đều có không ít thân phận nhé. Ai biết vận mệnh thần điện đệ tử, sẽ là phiến này Vạn Yêu Vương lãnh địa yêu tử đâu? Lâm Phong, rốt cục, có thanh âm truyền đến. Rõ ràng chính là kia lĩnh chủ đại nhân đến rồi. Chỉ thấy thân thể hắn từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, có phong mang lóe ra. Đạo, cảnh giới của ngươi, ngoặc kép, Lâm Phong mỉm cười hạ. Đạo, mấy năm nay đã trải qua ngộ đạo, tu vi tinh tiến rất nhanh. Còn cảnh giới, lĩnh chủ tựu đương ta là thánh đế chi cảnh nhé. Thánh đế, thần sắc lĩnh chủ vi ngưng, rất rung động, ngày xưa võ hoàng Lâm Phong. Có siêu việt đại đế đỉnh phong sức chiến đấu, chiến lược tốc hành thiên đế. Hôm nay hắn nói chính mình có điều lĩnh ngộ, sức chiến đấu đã ép vào thánh đế chi cảnh sao? Thật nhanh, hắn chưa từng có ra mắt có người sức chiến đấu trưởng thành đắc nhanh như vậy. Lĩnh chủ, ta nghĩ muốn gặp Vạn Yêu Vương. Lâm Phong nhìn về phía lĩnh chủ, mở miệng nói. Lĩnh chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lập tức gật đầu, đạo, hảo, ta mang ngươi đi gặp Vạn Yêu Vương. Dứt lời, chỉ thấy hắn mang theo Lâm Phong thân hình chợt lóe, trong khoảnh khắc từ bên này biến mất không thấy. Lâm Phong thân thể ở trên hư không lóe ra. Không bao lâu, hắn phát hiện đi trước chi lộ hình như có chút quen thuộc. Không khỏi mở miệng hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, cả Vạn Yêu Vương thế gian giới, rốt cuộc lớn đến mức nào? Ngoặc kép, quá nặng thế giới, ta cũng không biết lớn như thế nào. Lĩnh chủ cười đáp lại đạo, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại. Lại lần nữa hỏi, Vạn Yêu Vương lãnh địa thế giới, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách sao? Ngoặc kép, đúng vậy. Nhưng mà muốn làm được hoàn toàn ngăn cách đương nhiên không khả năng. Giống như Bạch Đế, giống như hắn cái loại này cấp bậc cường giả bước vào đến Vạn Yêu Vương lãnh địa. Cũng có thể nhấc lên mưa gió. Chẳng qua, hắn một khi đã vẫn muốn đi ra ngoài, Vạn Yêu Vương nguyện ý phóng hắn đi ra ngoài. Chẳng qua, tính mạng của hắn đã có thể không phải do chính hắn. Lĩnh chủ bình tĩnh nói. Khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Xem ra, Bạch Đế bị chết, thật đúng là cùng Vạn Yêu Vương lãnh địa thoát không được can hệ. Đương nhiên, thân là trung tâm nhân vật, là có thể đi ra thế giới này, giống như ngươi yêu tử, còn có các thế giới lĩnh chủ. Vạn yêu vương đối chư thế giới khống chế, so với thần điện đối với cửu tiêu khống chế nghiêm mật hơn. Lâm Phong thấp giọng nói câu, lĩnh chủ mỉm cười gật gật đầu. Đạo, đích xác, ta cũng từng tải cửu tiêu đi lại cúa. Chư thần điện cũng cực kỳ cao ngạo, bọn họ thị chúng sinh như con kiến, cao cao tại thượng, không có ai có khả năng khiêu khích bọn họ quyền uy. Ân, Lâm Phong gật đầu, cam chịu lĩnh chủ đối thần điện đánh giá. Tại cửu tiêu thiên đình, chư thần điện đích thật là tồn tại trí cao vô thượng. Mà bọn họ hạ hạt cửu tiêu đại lục, tuyệt đại đa số người thậm chí không biết cửu tiêu thiên đình tồn tại. Hoặc là nói trích tồn tại tưởng tượng của bọn họ giữa. Còn thần điện, đối bọn họ mà nói tựu giống như trong truyền thuyết thần thoại giống như. Cực kỳ xa xôi, thần điện, vô số năm đến, bọn họ cao cao tại thượng, dĩ nhiên mời chính mình trở thành thần thoại. Ngoại trừ thần điện cùng thần điện trong lúc đó, không có những người khác có thể lay động bọn họ tồn tại. Ngoại trừ thái yêu giới một chút tồn tại, bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ những khác thần điện. Khủng bố dòng khí cuồn cuộn mà động, đương đến mục đích là lúc, Lâm Phong lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, cùng lĩnh chủ hai người đều rơi xuống đất. Lĩnh chủ, như thế nào, lại nhớ tới trong này? Lâm Phong nhìn thấy phía trước quen thuộc cảnh trí, không khỏi vi kinh, phía trước, rõ ràng là lần trước lĩnh chủ dẫn hắn tới địa phương. Nhà của hắn, ngươi đi theo ta đi sẽ biết. Lĩnh chủ đối với Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức hắn lại lần nữa hóa thành người thường, khí chất toàn bộ thu liễm lên đến, hướng tới phía trước đi đến. Vương thúc, Lâm Phong đồng dạng thu liễm khí chất, hô một tiếng, cười khổ nói, hai người đi vào cổ đường phố, lại một lần đi tới lĩnh chủ gia, cô gái nhảy nhót tiến đến nghênh đón, chứng kiến Lâm Phong còn trừng mắt nhìn. Mỉm cười nói, ngươi lại tới nữa, ân, cùng vương thúc cùng nhau đến xem. Lâm Phong nở nụ cười hạ nói, chỉ thấy lĩnh chủ đối với hắn nữ nhi hỏi, nha đầu, lão nhân vẽ tranh còn ở đó không? Ngoặc kép, đương nhiên, hắn ngoại trừ vẽ ra còn có thể làm cái gì? Nha đầu cười nói, ta đi xem hắn đi. Lĩnh chủ nói thanh. Lập tức mang theo Lâm Phong hướng tới bọn họ đồng đường phố một chỗ địa phương. Đẩy ra một phiến cũ nát cửa phòng. Lập tức Lâm Phong thấy được tại cổ lão trong viện. Một vị lão nhân một mực kia chuyên chú vẽ tranh. Không, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Bức tranh đối phương vẽ. Căn bản là không. Cái gì đều không có. Thậm chí, hắn là cầm bút vẽ trên tảng đá. Sao có thể như thế vẽ ra tranh vẽ đến? Lĩnh chủ đại nhân, Lâm Phong nghi hoặc nhìn thấy lĩnh chủ, chỉ thấy đối phương cười nói, ngươi ở trong này nhiều hơn nhìn trong chốc lát, mỗi khi hắn vẽ tranh đều không dừng lại. Đợi chút nhé, Lâm Phong quay đầu đi, càng thêm tò mò lên đến, không hiểu lĩnh chủ đại nhân vì sao phải dẫn hắn tới nơi này. Chẳng qua rất nhanh. Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ, hắn tựa hồ phát hiện, kia lão nhân vẽ tranh tựa hồ không phải là giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thấy được ngòi bút coi như có điểm điểm quang hoa rót vào đến bên trong tảng đá. Mắt thường cơ hồ không thể chứng kiến. Sao lại thế này? Lâm Phong tin tưởng rằng chính mình không khả năng sẽ nhìn lầm. Nhìn chằm chằm kia chi bút. Chỉ thấy đối phương không ngừng tại khắc, tuần hoàn đền đáp lại, giống như tại bức tranh thiên thư giống như, có đôi khi hắn một bức tranh có thể bức tranh vài năm thời gian, thậm chí vài chục năm thời gian, vĩnh viễn không ngừng, lĩnh chủ nhàn nhạt nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ, vẽ tranh, một bức tranh vài chục năm, hắn không thể làm được, thậm chí... Vài năm hắn cũng không thể làm được. Mời hắn tại vài năm thời gian nội lặp lại đồng dạng một sự kiện tình. không có rừng chuyện tình. Kia cần loại nào đáng sợ nghị lực. Hơn nữa, này bình thường lão nhân nhìn như căn bản không có gì khí tức. Đi ngang qua mọi người chẳng muốn nhiều hơn liếc hắn một cái. Nhưng hắn có thể vài chục năm không thực không uống. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn về phía lĩnh chủ, há miệng thở dốc, đạo, hắn là, chấm ngoặc kép. Lĩnh chủ tựa hồ biết Lâm Phong muốn hỏi cái gì, mỉm cười gật gật đầu, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ, lại lần nữa nhìn về phía lão nhân là lúc, hắn đôi mắt giữa hiện lên một đạo tinh mang. Vạn yêu vương, ngoặc kép, trước mắt này bình thường đến cực điểm ngốc lão nhân, thẳng đến lặp lại đồng một động tác lão gia hỏa, chính là vạn yêu vương. Chẳng qua đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Phong đối với gì ly kỳ chuyện tình cũng đã có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Bởi vậy vẻ mặt hắn rất nhanh liền khôi phục như thường. Chính là thở ra một hơi đến, lập tức thối lui đến một bên, cùng lĩnh chủ đại nhân ngồi cùng một chỗ. Tựu như vậy nhìn thấy lão nhân vẽ tranh. Này một bức tranh, đó là 18 ngày. Lão nhân bút, rốt cục ngừng xuống dưới. Không có ngẩng đầu, mấy ngày qua, hắn tựu chưa từng có nâng lên quá. Nhìn Lâm Phong liếc mắt. Cuối cùng được rồi, lão nhân duỗi cái lại thắt lưng. Lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Kia ánh mắt khẽ híp mắt lên đến. Lập tức cười nói, Lâm Phong, chúng ta lại thấy mặt. Vạn yêu vương, Lâm Phong khẽ gật đầu. Vạn yêu vương bảy thế nhân sinh. Có thể nói hắn đã ra mắt đối phương 7 lần. Đương nhiên, cũng có thể nói bọn họ kỳ thật 1 lần cũng không từng ra mắt. Không sai, phi thường không sai. Vạn yêu vương nhìn thấy Lâm Phong, không được gật đầu, cười nói, lần này ngươi tới tìm ta. Là vì chuyện gì? Ngoặc kép, vạn yêu vương ngươi từng nói qua. Yêu tử, có được thống lĩnh 1 giới quân đoàn lực lượng. Ta muốn biết, lực lượng của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ta chuẩn bị cùng ngươi liên thủ. Lâm Phong bình tĩnh nói. Mặc dù trước mặt hắn đứng tồn tại là vạn yêu vương, hắn vẫn dùng liên thủ 2 chữ. Vạn yêu vương thần sắc khẽ nheo lại, cười nói. Liên thủ làm cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn chằm chằm vạn yêu vương, trong miệng phun ra một đạo hàn âm, đêm này cao cao tại thượng tồn tại, kéo xuống thần đàn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.